Đế bá, chương 6969, bởi vì, nó là hạt giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Lý Thất Giả vẫy tay một cái. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, chỉ gặp thiên tầng sơn từng tấc thu nhỏ, đã rơi vào Lý Thất Giả trong tay. Lúc này, thiên tàng sơn sinh mệnh chi thủy đều triệt để đổ sạch sẽ. Thiên tàng sơn ba cái khu vực đều đã là trống rỗng. Lý Thất Giả nhìn Hùng Tiên một chút, nói ra, thứ này, là ngươi sở cầu sao? Hùng Tiên không khỏi nhìn một chút thiên tàng sơn, không khỏi cười khổ một cái, gãi gãi đầu, thực sự nói ra, nếu như đệ tử chí vẻn vẹn như thế, liền muốn có được dạng này. Thiên bảo, nhưng, như công tử nói, nếu là ta muốn tiến lên, nó cũng sẽ trở thành ta tai nạn. Thiên bảo, đích thật là đồ tốt, nhưng là, nếu có đồ vật tốt, cũng không nhất định thích hợp. Nếu như ngươi muốn có truyền thừa của mình đồ vật, như vậy, nó sẽ chỉ làm ngươi đi chịu xê. Hết, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, ta vẫn là từ bỏ, đệ tử lại đi tìm kiếm vật truyền thừa. Hùng Tiên ngoan ngoãn mà nói ra, đệ tử vẫn chỉ là một cái tiếu tiên, con đường tương lai còn rất dài. Còn có thời gian dài đáng giặc dĩ tìm vật truyền thừa. Không nhất thời vội vã. Hùng Tiên, cái kia đích xích xác xác là gặp qua sự kiện lớn người. Thậm chí nói, hắn là cái gì kinh tiên đồ vật đều gặp. Cái này cũng không quá mức. Dù sao, sư phụ hắn liền trực tiếp đem tiên thiên thái sơ vật truyền thừa truyền thụ cho hắn. Đối lại là những người khác, đã sớm là kích động không thôi, đã sớm là đủ hài lòng, thậm chí là không muốn phát triển. Dù sao, đừng nói là đối với đông đảo chúng sinh mà nói, liền xem như đối với tiên nhân mà nói, có được tiên thiên thái sơ vật truyền thừa, đó là tha thiết ước mơ đô vật. Dù sao, bất kỳ cái gì tiên nhân, cuối cùng di trở thành thái sơ tiên thời điểm, đều phải là cần vật truyền thừa. Không có đồ vật gì so tiên thiên thái sơ vật truyền thừa tốt hơn rồi. Hùng Tiên cũng không phải là xem thường tiên thiên thái sơ vật truyền thừa, mà là bởi vì cái này tiên thiên thái sơ vật truyền thừa là sư phụ hắn, chỉ có thể nói cái này thái sơ vật truyền thừa thích hợp hắn nhất sư phụ. Chưa chắc thích hợp hắn, bởi vì hẳn sư phụ chính là tiên thiên thái sơ tiên nha. Coi như hắn tương lai thật nương tựa theo sư phụ hãn tiên thiên vật truyền thừa trở thành thái sơ tiên, chỉ sợ, SN cả đời cũng chỉ có thế là dừng bước tại thái sơ tiên. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tương lai tiên đạo đều sẽ một mực tại sư phụ hắn cách cũ bên trong. Bởi vì tại trở thành thái sơ tiên thời điểm, một khi là xác định vật truyền thừa về sau, tương lai liền sẽ triệt để cố định với mình vật truyền thừa lên. Tương lai muốn đột phá, vậy thì nhất định phải là chém nhân quả. Hùng Tiên chính mình hết sức rõ ràng, tại sư phụ hắn vật truyền thừa tình huống dưới, hắn căn bản chính là chém không được, bởi căn bản cũng không khả năng đi siêu việt sư phụ hắn, cho nên tương lai hẳn còn muốn chạy đến càng xa, hắn nhất định phải tìm kiếm thuộc về chính hắn vật truyền thừa. Bằng không mà nói, hắn tương lai cuối cùng cũng chỉ có thế là dừng bước nơi này. Người ngược lại là một cái có ý tưởng gấu. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười. Sau đó nhìn một chút trong tay thiên tàng sơn, đưa cho Lôi Minh Đế. Cái này, Lý Thất Giả đem thiên tàng sơn đưa cho mình thời điểm, Lôi Minh Đế không khỏi sợ đến nhảy dựng lên, lui về phía sau mấy bước, nói ra, đệ tử thụ chi không dễ, lì ý lý ly ly dưỡng pê y loài. Nói, Lôi Minh Đế nói chuyện, dĩ nhiên không phải khiêm tốn cái gì, chính nàng biết mình cân lượng, dạng này thiên bảo, nàng lại làm sao có thể nhận được lên đâu, mặc dù, trước đó, nàng cũng không biết thiên bảo là cái gì. Nhưng là, ngay cả tiên thận loại tồn tại này, đều muốn mượn dùng vật như vậy để cho mình phục hoạt trùng sinh. Cái này có thể tưởng tượng, dạng này thiên bảo là bực nào vạn cổ vô song, vật như vậy lại chỗ nào là nàng có khả năng tiếp nhận. Huống chi nếu như ở trong nhân thế có người biết nàng có được vật như vậy, chỉ sợ tương lai nhất định sẽ có mặt khác tồn tại càng cường đại hơn đến thèm nhỏ dãi kiện này thiên bảo. Cái này sẽ cho nàng mang đến họa sát thân, không phải cho ngươi, Lý Thất Giác nhàn nhạt nói ra, cho Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa. Tương lai, nó tại Kim Đăng Chỉ Địa, có thể ẩn nấp chúng sinh tạo hóa, vạn thế chỉ công, đây là muốn thế nào giấu đâu. Lôi Minh Đế nghe được lời như vậy, cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Nàng cũng căn bản không biết tòa này Thiên Tàng Sơn nên như thế nào đi giấu chúng sinh tạo hóa. Vạn thế chi công, không cần ngươi đi giấu. Lý Thất Giác nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đương thời nổi lên, nó tự nhiên giấu chi. Chỉ bất quá, phải nhớ kỹ, nó không phải giấu chính ngươi cần thiết. Đệ tử, chỉ sợ lực chỗ không kịp. Lôi Minh Đế không khỏi do dự một chút, không giấu nàng cần thiết, nàng đương nhiên có thể làm được, nhưng là, nàng nói cạn lực mỏng, như vậy vạn cổ vô song thiên bảo tại trong tay mình, nàng cũng không có nắm chắc đem nó bảo vệ cẩn thận. Đường, là chính ngươi đi ra. Lý Thất Giác nhìn Lôi Minh Đế một chút, nói ra, ngươi tâm chỗ kiên, tất có chỗ thủ. Tương lai tạo hóa, tại ngươi một lòng bên trong. Lý Thất Giác lời như vậy, để Lôi Minh Đế trong lòng tại mặt không khỏi vì đó chấn động. Thật sâu hít thở một cái, quỳ thụ thiên tầng sơn, hai tay nâng lên, nói ra, đệ tử lĩnh huấn, thời đại ghi khác. Lý Thất Giác đem thiên tầng sơn giao cho Lôi Minh Đế đằng sau. Cất bước, nói ra, đi thôi. Lôi Minh Đế, Hùng Tiên cũng đều đi theo Lý Thất Gia, từ tiên thận trong thế giới rời khỏi. Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa đang ở trước mắt, phía trước vẫn là Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa khu vực trung tâm. Thái Sơ Thụ Y Nguyên đứng sừng sững ở chỗ đó, thời quang hoàn quấn, tại dạng này rọi khắp nơi phía dưới, tựa hồ nó có thể chiếu rọi vạn cố. Ở thời điểm này, nghe được tư, thanh âm vang lên, thanh âm này mười phần chậm chạp, mà lại mười phần rất nhỏ. Thanh âm như vậy giống như là hoa nở thanh âm một dạng. Lúc này, Lôi Minh Đế xem xét, chỉ gặp vết nứt thời không đang từ từ khép lại. Thời không này vết nứt chính là thông hướng tiên thận thế giới vết nứt thời không. Vết nứt thời không tốc độ khép lại rất chậm, thậm chí là mắt thường không thể gặp. Mà Lôi Minh Đế làm đại đế, vẫn có thể nhìn thấy vết nứt thời không từ từ khép lại quá trình. Tương lai dạng này thế giới mới, sẽ cùng thế giới bên ngoài CXLY sao? Nhìn xem vết nứt thời không tại khép lại thời điểm, Lôi Minh Đế cũng không khỏi hỏi. Không hề nghĩ ngờ, bị hủy diệt tiên thận thế giới, khi lấy được rộng lượng sinh mệnh chi thủy về sau. Dạng này một cái hủy diệt thế giới, tại tháng năm dài đăng đẳng uấn dưỡng phía dưới, cuối cùng, nó sẽ trở thành một cái thế giới hoàn toàn mới, chính là bởi vì sẽ có một cái thế giới hoàn toàn mới muốn sinh ra. Tại lực lượng sinh mệnh phía dưới, cũng tại chữa trị lên trước mắt thời không này vết nứt. Một khi là vết nứt thời không tại khép lại thời điểm, có lẽ nó liền sẽ triệt để cùng thế giới bên ngoài CXLY. Có lẽ, nó liền sẽ tự thành một thế giới, thiên cảnh thế giới, vậy cũng là một thể, chăng qua là đường đi khác biệt thôi. Tất cả tiểu thế giới, đều là do thiên cảnh bên trong diễn sinh phân hóa mà thôi. Cũng không phải là ở ngoài thiên cảnh, Lý Thất Giác nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bất luận như thế nào cách y đều là thiên cảnh nội thế giới mà thôi. Không ở ngoài thiên cảnh, loại này nội thế giới, ngươi chỉ cần có thời không tọa độ, có thực lực nhất định, liền có thế đến thế giới như vậy, sẽ không nhận Thương Thiên Cô Lập lực lượng trấn áp hoặc là ma diệt. Cuối cùng vẫn ở trong thiên cảnh. Lý Thất Giả vừa nói như vậy, Lôi Minh Đế cũng lập tức hiểu được. Y nguyên còn tại Thương Thiên CXI, y phạm vi bên trong. Lý Thất Giả nhìn Lôi Minh Đế một chút, nói ra, giống như ngươi từ vô tận ám giới đến đại thiên giới. Hoặc là, mặt khác đại chủ giới, lại hoặc là thiên cảnh bên trong 3.000 tiểu thế giới. Ngươi cũng vẫn là tại Thương Thiên cách y phạm vi bên trong. Ngươi là sẽ không nhận bất kỳ trấn áp cùng ma diệt. Trừ phi là thế giới này càng mạnh đại tiên nhân, đối với thế giới này thiết hạ cấm chế. Lý Thất Giả vừa nói như vậy, Lôi Minh Đế tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là chuyện như thế. Mặc dù nói, Lôi Minh Đế là không hề rời đi qua Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa. Nhưng là, nàng cũng biết từ Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa thông hướng những thế giới khác. Dích thật là sẽ không bị trấn áp cùng ma diệt. Lôi Minh Đế sau khi nghe được lời như vậy, lại không khỏi nghĩ đến một sự kiện, không khỏi nhẹ nhàng nói, cái kia, truyền thuyết kia cửu giới thập tam châu đâu, người cũng biết cửu giới thập châu nha. Lý Thất Giả nở nụ cười. Lôi Minh Đế mười phần nghiêm túc nói, đệ tử từng nghe nói tất là hướng tới, nếu là có hướng một ngày, có thể đi cửu giới thập tam châu thấy một lần, cũng là một hạnh. Lôi Minh Đế lời nói này ra bản thân tiếng lòng, nàng đối với cửu giới thập tam châu có không hiểu hảo cảm. Bởi vì Minh Nhân Tiên Đế chính là đến từ cửu giới thập tam châu nha. Ở thời điểm này, năm đó, thôn phệ liên minh cường đại cỡ nào, chính là lay lất tàn thuận Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa, đều xa lác muốn rơi. Thậm chí có khả năng bị mang tiêu Minh Nhân Tiên Đế sát nhập vào vô tận ám giới. Tiến nhanh mà vào, cùng mang một trận sinh tử. Chính là bởi vì Minh Nhân Tiên Đế cùng mang một trận sinh tử. Cuối cùng đồng quy vu tận, lúc này mới khiến cho Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa vạn cổ trường tồn. Cho nên, thuở nhỏ từng nghe nói Minh Nhân Tiên Đế cùng mang một trận chiến truyền thuyết Lôi Minh Đế. Đích thật là đối với truyền thuyết cửu giới thập tam châu có không hiếu hảo cảm. Cho dù là không hề rời di qua Kim Đăng Bất Diệt Chí Địa Lôi Minh Đế, đều đã từng huyễn tưởng qua, sẽ có một ngày, chính mình có thể đi cửu giới thập tam châu một nhóm. Cửu giới thập tam châu, không phải ngươi muốn đi liền có thể đi. Đối với Lôi Minh Đế dạng này ngây thơ mà nói, Lý Thất Giả nở nụ cười. Vì cái gì đây? Lôi Minh Đế cũng đều không khỏi hiếu kỳ. Hùng Tiên trả lời Lôi Minh Đế vấn đề này. Nói ra, cửu giới thập tam châu chính là ở ngoài thiên cảnh. Nhận xê ách ly, ngươi như muốn nhập cửu giới thập tam châu. Chỉ sợ là hẳn phải xê. Hết không nghĩ ngờ, tất nhiên sẽ bị ma diệt. Vì sao cửu giới thập tam châu sẽ bị xê ách y? Nó là do thiên cảnh càng lớn sao? Lôi Minh Đế đối với cửu giới thập tam châu cũng không có cái gì hiểu rõ. Chỉ là nghe nói qua cửu giới thập tam châu thôi. Cũng không có. Hùng Tiên nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, mặc dù cửu giới thập tam châu so tiếu thế giới lớn, nhưng là thiên cảnh bất kỳ chỗ nào đều sẽ so cửu giới thập tam châu tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Thật, Lôi Minh để nghe được lời như vậy, không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Nàng nghe nói qua, cửu giới thập tam châu, đi ra không ít khó lường tiên nhân. Nàng còn tưởng rằng, cửu giới thập tam châu có thể cùng thiên cảnh bất kỳ một cái nào. Chủ giới cùng so sánh, cửu giới thập tam châu, như vậy phổ thông, tại sao lại bị CXII đâu? Lôi Minh để không khỏi sững sờ một chút, thì thào nói, bởi vì, nó là hạt giống. Lý Thất Dạ thần bí cười một tiếng, cách chương.